Nhà bên đang đón dâu, rộn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Hoa tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đan với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui tròn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm tay ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời lắm bề lâu. Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi ngoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im, môi tình soi đá. Tôi và em trắng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Tôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ.